Chương 1031, tự mình tiến về đạp đạp đạp lì nã bị gặp bà hộ vệ lấy đi xuống phi thuyền, đi theo phía sau có Chu Tở sợ hãi mà ở phẹ cùng dì Ly. Lẽ nạ tiểu thư, hoan nghênh lần nữa đi vào Olivia. Đạ sở công chúa trước tiên mở miệng nói gặp qua vương bệ hạ, công chúa điện hạ. Lý nạ không tiêu ngạo không tự ti hành lễ, nên có lễ nghi vẫn là không thể quên. Miễn lễ. Dọ bờ tở sổng cởi mở nói rất vinh hạnh có thế lần nữa đi vào quý quốc. Lý nạ đối đạ sở công chúa nhu hòa cười cười. Cũng là vinh hạnh của chúng ta. Đạ sở công chúa cũng nói lấy lời khách sáo. Tốt, không muốn đang khách sáo. Các ngươi không phải bằng hữu sao? Dọ bờ tở sổng vung tay lên, cất giọng nói, hoàng cung đã chuẩn bị tốt tiến hội, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Vậy ta liền không khách khí. Lý nạ biết rõ đây là dọ bờ tở sổng tại kéo nhô nàng. Đi thôi. Đạ sở công chúa cười khẽ tiến lên, lôi kéo Lý nạ tay đi về phía trước. Ông long long tại Lý nạ bọn người ly khai quảng trường về sau. Phi thuyền tại Mỹ là mệnh lệnh dưới lên không, phiêu đãng tại vương đô trên không. Đây là dọ bờ tờ sổng híp mắt hỏi. Ai phi thuyền muốn tiến hành giữ gìn, cho nên lên không sẽ khá thuận tiện. Lý nạ mở mắt nói tới nói dối. Phi thuyền đến cùng thế nào giữ gìn, liền nàng đều không biết rõ, cho nên lấy cớ tùy tiện tìm không có trở ngại liền tốt, cho dọ bờ tờ sổng quốc vương một cái hạ bậc thang. Nguyên lai là dạng này á, dọ bờ tờ sổng mở mắt ra cười lên, tiếp lấy đi về phía trước. Hắn mới sẽ không tin Lý nạ nói lời, cũng lại có chút hoài nghi, cái này phi thuyền thật muốn lên không khả năng giữ gìn một đoàn người tiến vào hoàng cung. Yến hội đã bị người chuẩn bị kỹ càng, giống hoàng cung dạng này địa phương, bếp sau đồ ăn là một mực chuẩn bị, dễ ứng phó quốc vương bất cứ lúc nào tổ chức yến hội nhu cầu. Thật ra yến trên bàn. Đám người dựa theo địa vị ngồi xuống, sau đó tại một phen nhún nhường lời bình mỹ thực bên trong vượt qua. Lý nạ tiểu thư, hai vị này là do bở tờ sổng trước tiên mở miệng, nhìn về phía hai cái xa lạ ải nhân. Hai vị này là ở phẹ cùng dì Ly. Lý nạ vội vàng giới thiệu, sau đó đối hai người nói ra, khác thất lễ, cho do bở tờ sổng quốc vương hành lễ. Ai miễn lễ? Dọ bờ tờ sổng đại khí khoát khoát tay. Hai vị là nhóm chúng ta lưu phong quốc vương thuộc hạ, lần này cùng chúng ta tới là muốn tìm một người, còn xin bệ hạ cho trợ giúp. Lý nạ nghiêm túc nghiêm mặt no ý a tìm ai? Dọ bờ tờ sổng ngược lại là có Chu Tở hiếu kỳ. Tony Sally. Dĩ lì vội vàng nói. Tony gia tộc người dọ bờ tờ sổng để ý gật gật đầu, bình thản nói, không có vấn đề. Ta nhường kỵ sĩ mang các ngươi đi tìm người này, có cái gì yêu cầu liền cùng kỵ sĩ nâng liền. Tony gia tộc là cái bá tước quý tộc, đối với dọ bờ tờ sổng tới nói lại không thể nào để ở trong lòng, có thể bán cho lưu phong lân tình, hắn vẫn là rất nguyện ý tạ ơn bệ hạ. Ở phẹ, dĩ lì hai người vội vàng chắp tay hành lễ. Hai người cũng minh bạch dọ bờ tờ sổng vì cái gì đơn giản như vậy liền đáp ứng. Đây hết thể đều là xem ở Lưu Phong đại nhân trên mặt mũi. Đi thôi, chú ý an toàn. Lý nạ nhẹ giọng căn dặn câu. Một màn này, nhường rõ bở tờ sổng cho kỵ sĩ đánh cái ánh mắt, ý là trọng điểm bảo hộ. Vâng. Ở phẹ, dĩ lì hai người trùng điệp gật đầu, mang theo phức tạp cảm xúc đi theo kỵ sĩ đi. Lý nạ tiểu thư, ta nghe hiểu là tiểu thư nói tới. Ngươi là có cái gì chuyện quan trọng đến trò chuyện? Đạ sở công chúa tại dọ bờ tờ sổng ám chỉ mở miệng nói. Xác thực, lần này đến đây, là đại biểu Lưu Phong quốc vương mời quý quốc nhân viên tiến đến xem lễ. Lý nạ dáng vẻ đoan trang trả lời. À là lúc nào dọ bờ tờ sổng đến hứng thú? Ngay tại 4 ngày sau. Lý nạ bình tĩnh nói. 4 ngày sau vội vã như vậy dọ bờ tờ sổng. Đạ sở công chúa hai người cũng sửng sốt. Không đổi, chỉ cần ngồi phi thuyền không sai biệt lắm 1 ngày rưỡi liền có thể đến Tây Dương Thành. Lý nạ nói khẽ. Cái gì 1 ngày rưỡi liền có thể đến Tây Dương Thành? Đạ sở công chúa kinh ngạc đến ngây người. Nàng nhớ kỹ trước đó ngồi thuyền đi Tây Dương Thành, giống như ngồi 2 tháng đúng thế. Lý nạ lần nữa khẳng định gật đầu. cái này phi thuyền thật sự là không thể tưởng tượng nổi á, dọ bở tở sổng tán dương. Phụ vương, ta nguyện đả sở công chúa mở miệng muốn nói đi Tây Dương Thành. Tốt, lần này ta cu nở dê tiến lên Tây Dương Thành. Dọ bở tở sổng trầm giọng nói. Cái gì Lý Nà ngơ ngác, một nước chi chủ đi tham gia Lưu Phong đại nhân đăng vị nghi thức. Cái này thế nhưng là đại biểu cho thấp vừa chờ á phụ vương, không thể đạ sở công chúa lo lắng chuẩn bị thuyết phục. Không cần nhiều lời, ta sẽ đích thân đi trước. Dọ bở tở sổng vung tay lên, phi thuyền đáng giá hắn tự mình tiến đến. Phi thuyền hắn thấy, là một cái vượt thời đại thần vật, hắn làm sao có thể không muốn có được, điều này đại biểu lấy muốn đi cùng Lưu Phong tự mình trò chuyện mới được. Lý Nạ tâm tình lúc này là phức tạp. Trước khi đến còn luyện tập nhiều lần như vậy, chuẩn bị làm sao lừa dối dọ bở tở sổng phái người đi Tây Dương Thành trò chuyện. Hiện tại ngược lại tô tờ, còn không có làm sao mở miệng đâu, dọ bở tở sổng liền muốn tự mình tiến đến Tây Dương Thành. Lưu Phong xem thường phi thuyền đối thời đại này người xung kích, giống Lý Nạ, nhiều là bọn người ở tại Tây Dương Thành ngốc lâu, đã thành thói quen Tây Dương Thành xuất hiện những thứ mới lạ. Cũng dọ bở tở sổng lại là không có gì kiến thức à, phi thuyền với hắn mà nói chính là thần vật, đây chính là tầm mắt mang tới khác nhau. Ta nghĩ, Lưu Phong quốc vương nhìn thấy bệ hạ đến, nhất định rất là cao hứng. Lý Nạ nhếch miệng lên nói y ha ha ha ha, chỉ cần không chê ta quấy rầy liền tốt. Dọ bở tở sổng cởi mở cười ha hả.